Ả Giật đáng yêu như vậy, sao có thể là yêu tinh được chứ? Mà có khi hắn thật sự là tiểu yêu tinh, cũng không chừng. Có lẽ Ả Giật không thể nói ra thân phận của hắn, là bởi vì nếu như có ai đó biết được, thì hắn sẽ phải ly khai mình, cho nên Ả Giật mới khủng hoảng như vậy. Trần Tĩnh dứt khoát nằm ở trên bãi cỏ, hai tay gối đầu, gác chân bắt chéo, khóe miệng ngậm một nhánh cỏ nhìn lên trời. Trong đầu không ngừng đoán già đoán non về cái lai lịch của Dương Dật. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Tĩnh đã đem Dương Dật bản gốc ném ra sau đầu, hoàn toàn không nghĩ đến cái tên chính chủ kia. Quân nhân làm việc tác phong đúng là vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ mới đến sáng sớm hôm sau thì Trần Tĩnh đã dẫn hai xe than đá trở về. Tiểu Trần tướng quân đem than đá vận chuyển đến một quảng mỏ, còn Trần Tĩnh thì đến chiều cũng về đến nhà. Vừa về đến nơi đã thấy bốn tiểu gia hỏa trắng nõn na đang ngủ ngon lành trên giường. Dương Dật nằm ở bên ngoài cùng, còn Tiểu Bảo nằm mãi bên trong. Còn hai tiểu ca nhi, Quân Hạo nửa thân thể ghé vào người của Tiểu Bảo, Quân An thì leo hẳn lên ngực của Dương Dật mà nằm, trên cái miệng nhỏ nhắn còn chảy nước miếng óng ánh. Y cẩn thận dịch Dương Dật vào bên trong một chút, lại đem Quân An dịch xuống dưới, khiến nó nằm trong lòng chứ không còn đè lên ngực của hắn nữa. Đồng dạng cũng đem Quân Hạo ôm xuống khỏi người của Tiểu Bảo. Tiểu Quân Hạo vừa bị đụng vào thì mở mắt, nhìn thấy là a mộ của mình, lại uốn éo thân thể nhỏ nhỏ rồi tiếp tục ngủ. Trần Tĩnh vừa nằm xuống không lâu thì Dương Dật đã đem Tiểu Quân An đang nằm trong ngực mình bỏ sang một bên, rút vào trong ngực của y. Tiểu gia hỏa đáng thương chỉ đang hướng vào bên trong người của ca ca của mình. Hồ, đúng là chỉ có ca ca cùng nó lớn lên mới vĩnh viễn không vứt bỏ nó mà. Trần Tĩnh bất đắc dĩ nhìn Dương Dật hướng vào trong ngực mình tìm một vị trí thoải mái, rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Lông mi thật dài run run vài cái, sau đó Dương Dật mở mắt chớp chớp, lại lấy tay dụi dụi. A Tĩnh của hắn đã trở về, mà bản thân mình lại đã sớm mà leo lên người y lại không biết. Cuối cùng hắn ở khóe miệng của Trần Tĩnh hôn hai cái. Lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy Tiểu Quân An bị mình ném ở một bên, trong lòng âm thầm áy náy. Tiểu gia hỏa, cha thật sự xin lỗi ngươi. Cha cũng không biết tại sao a mổ ngươi vừa về, bản thân lại đem ngươi ném sang một bên nha. Cầm bản vẽ hầm lò luyện quản lên xem, Dương Dật nhận ra đó là một cái lò lửa vô cùng rộng, phía trước được hợp bởi ba cái lò được đắp bằng bùn. Hắn nghe tiểu nhị luyện quản nói, kỳ thật bên trong những cái bếp lò cao cao kia cũng không có nhiều quản, mỗi lần bọn hắn luyện cũng chỉ cho vào mấy trăm con, đợi những quản đó sau một thời gian dài bị lửa nung thành nước chảy ra mới múc nước quản đó chế tạo thành binh khí. Dương Dật cũng đã hỏi qua phải mất bao nhiêu thời gian mới có nung khiến cho quặng biến thành nước, thì nhận được câu trả lời là rất lâu. Muốn đề cao sức nóng, sau này cứ dùng than đá sẽ có thể cải thiện được không ít. Ngoài ra bên trong bản vẽ hẳn còn nhìn thấy có mấy cái túi gió, nhưng mà so với những gì Dương Dật biết thì đối với hắn những túi gió này tuyệt đối không thể dùng được. Hiện tại hắn muốn dùng nguyên lý làm quạt của hiện đại tạo một cái túi gió mới, dù méo tròn thế nào thì chắc chắn cũng sẽ hơn loại túi gió đơn này ở nơi này nhiều. A Dật, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thật không ngờ loại đá kia đốt lên so với than còn tốt hơn nhiều lần. Đúng rồi, A Dật, ngươi xem, đây là bọn hắn tặng cho ngươi đấy. Trần Tĩnh cầm lấy cái hộp nhỏ bằng gỗ đưa đến trước mặt của Dương Dật, lúc này vẫn đang cầm bản vẽ bằng than trên tay. Ta đang suy nghĩ cái biện pháp để làm tăng thêm nhiệt độ. Đúng rồi, đây là cái gì? Dương Dật nhận lấy hộp gỗ của Trần Tĩnh đưa cho mình. Sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một con dao găm. Con dao găm này cực mỏng, bề rộng bằng khoảng hai ngón tay, vô cùng sắc bén, không có hoa văn hoa lệ màu mè gì, đơn giản lại mộc mạc, là loại phong cách mà Dương Dật ưa thích nhất. A Tĩnh, thứ này không tệ nha, nhìn xem bộ dạng rất tốt, rất sắc bén, so với dao găm lần trước lấy ở chỗ thiết đầu đại thúc còn tốt hơn.